Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp Một thời vang bóng, tác giả Tịnh Thủy, tập thứ 2. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Khi thấy Chiến đã hoàn toàn bất động, cô gái kia lúc này lại nói: "Chàng đừng uống nhiều rượu nữa nha, em lo lắm." Thế rồi người đó trời bàn tay ra, Chiến lại mới cử động được khuôn mặt, nhưng cơ thể vẫn chẳng ngồi dậy được. Đoạn ngoái cổ lại sau thì thấy có người con gái cao cao, gầy gầy, mặc y phục màu trắng. Tuy nhiên riêng khuôn mặt người đó lại chẳng nhìn ra được, chỉ thấy màu tối cứ thấp thoáng. Cô gái nói tiếp: "Chàng uống say nôn cả mật ra như thế này, đêm hôm lại mở cửa cho gió lùa vào, lỡ mai bị phong hàn bán liệt thì biết phải làm như thế nào." Chiến cử động được miệng, biết đó chẳng phải người, nhưng lạ thay chẳng hề thấy sợ hãi. Cả hình tướng, cả giọng nói nghe chừng có vẻ rất thân quen, ấm áp, lại chẳng có ý như hại mình. Đoạn Chiến liền hỏi: "Xin hỏi tiểu thư là ai đó?" "Nếu chàng bỏ trù được một tuần, em sẽ cho chàng biết." Rồi cô gái bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, càm ràm về căn phòng của chàng. "Sau phòng của công tử có gia nhân hầu hạ quét dọn hàng ngày, mà mùi hôi sặc sụa lên như thế này." "Là do tôi mới nôn ra mà." Cô gái trai chịu sực nhớ ra, nói ừ dĩ một cái. Thế rồi lại bước đến bàn sách của chàng, lại hỏi: "Chàng đọc sách gì thế?" "Tôi đọc binh pháp." "Chàng có biết làm thơ không?" "Thơ phú tôi chẳng giỏi giang gì." Cô gái che miệng cười khúc khích. "Nhìn chàng lại biết rồi." Bây giờ Chiến lại thấy người ta tùy ý đi lại hỏi han được, còn mình thì chỉ có thể nằm mà trả lời, chẳng biết gì cả, chẳng sao cử động được, đâm ra khó chịu nói: "Sao người tôi cứng đờ không nhúc nhích được, cô có lại kéo tôi chứ được hay không?" Cô gái che miệng lại cười nói: "Không được, chàng cử động được để chàng bắt em sao? Em thân con gái yếu đuối, làm sao chống lại được tướng quân? Chờ em đi khỏi, chàng lại cử động được đó thôi." Thế nhưng cô ta nào có đi đâu, cô ta cứ nhẫn nhơ trong phòng, hết nhìn ngó cái này lại hỏi han cái kia. Trịnh Chiến trả lời được vài câu thì vừa mệt mỏi vừa bực, lại sẵn men rượu đang say, ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy thì men rượu trong người đã tan hết rồi. Chiến thấy đau ê ẩm hết cả thân mình, tỉnh giấc thấy bãi nôn của mình đêm qua đã kết khô. Đoạn nhìn ra thấy cửa sổ vẫn đang mở. Chiến nhìn quanh căn phòng một lượt, chẳng có dấu chân hay dấu giày gì cả. Chàng đi lại nơi bàn đọc sách của mình thì thấy cuốn binh pháp đang mở ra để trên bàn. Ở nơi kẹt giữa hai thanh thẻ tre có một vật gì đó đen đen. Chàng cầm lên trút ra thử, nó là một sợi tóc dài. "Vậy đêm qua, giấc mơ lạ đêm qua..." Suốt những chuỗi ngày dài kể từ hôm đó, tình cảm giữa các vị công tử tôn thất họ Trần là Trần Linh, Trần Sâm, Trần Bình Trọng đối với Trịnh Chiến càng thêm sâu sắc. Chúng suốt ngày tới phủ họ Trịnh, chủ trê cầu cả họ Trịnh đi xuống phố. Nào là đi xem hội, nào là ra chợ xem đồ, nào là đi xem kịch múa, diễn tuồng. Trần Linh còn chủ họ tới cả mấy nơi chơi bời hút khích. Trần Linh tiêu tiền rất mát tay, bất kỳ đi đâu cũng trả hết mọi khoản, không để cho các bạn hữu bỏ hầu bao ra. Cũng vì phong thái đó mà đi tới đâu, Linh cũng được người ta chào đón nồng nhiệt. Tất cả các quán hàng ngoài chợ đều biết và quen mặt hết với vị công tử con vương. Tất cả hội thi ca thơ phú trong kinh thành này, những hàng họa, hàng lụa, hàng gốm, kể cả nơi bán thịt bán trao cũng đều biết tới Trần Linh. Đi đâu người ta cũng tươi cười đon đả, thật là phong thái nhất đời, phong lưu tột bậc chẳng ai sánh bằng. Có thể nói Trần Linh là đệ nhất tài tử của kinh sư Đại Việt cũng chẳng ngoa. Hôm ấy Linh lại rủ cả bọn đi tới tửu điếm Thanh Lâu. Trịnh Chiến cũng chẳng thích mấy nơi kỹ viện cho lắm, Nhưng Trần công tử đã nói thì chẳng thể không đi. Bọn Trần Bình Trọng và Trần Sâm cũng miễn cưỡng đi theo. Mới bước chân vào thanh lâu, Tuấn bà và các cô gái trong đó đã mời chào đon đả. Toàn hướng về Linh mà cười nói, ngỡ như rất thân thuộc. Trần Linh nói với Tú bà: "Nè, chỗ chị còn phòng thượng hạng hay không? Còn cô nào sang hay không? Nay có mấy vị huynh đệ của tôi tới, chị tiếp đón cho chú đáo nghe." Tú bà sợ lỡi nói ngay: "Ai chứ Trần thiếu gia thì có khác gì là chủ nơi này đâu. Bất kỳ khi nào ngài tới, không có phòng cũng thành ra có phòng, không có người cũng thành ra có người. Thiếu gia còn phải hỏi lại như thế, thật là khinh tôi quá. Có điều hôm nay các cô nương xinh tươi đều đang có khách. Nếu vào gọi họ ra, chắc phải bồi hoàng đôi chút cho khách mới êm đó." Trần Linh ngắt lời Tú bà: "Nè, tiền bạc đâu phải là vấn đề chứ. Bao nhiêu cũng được, miễn là huynh đệ của ta vui thôi." Thế là Tú bà tươi cười như hoa, gọi ngay cho người hầu sắp xếp phòng và người. Trần Bình Trọng nói: "Thưa công tử, chắc người cứ vào trong thôi, anh em chúng tôi ngồi ngoài này uống rượu là được rồi." Trần Linh cười phá lên: "Bảo Nghĩa Vương là người anh hùng, mà sao thấy đàn bà lại nhát như vậy chứ? Thế cũng là anh hùng sao?" Đoạn quay sang Trần Sâm và Trịnh Chiến hỏi: "Nè, các huynh theo ta lên lầu chứ?" Cả hai đều chắp tay lại, lắp bắp mà thưa: "Thưa hiền huynh, chúng em thích uống rượu hơn, xin cho dưới này chờ đi." "Vậy được. Thế thì chuẩn bị các nàng nào á có tài ca kỹ ra đây, ca vài bài góp vui hầu rượu cho anh em của ta." Các khách khác thấy Trần Linh đều tươi cười, nhường ngay cho ba người kia bàn tốt ở giữa hướng lên sân khấu. Nói đoạn Trần Linh ung dung phẩy quạt bước lên lầu. Trần Linh vừa đi khỏi, liền thấy có ba cô nương xinh tươi, hoa nhường nguyệt thẹn bước lại bàn trụ của ba người. Rồi có vài cô nương cầm đàn bước lên sân khấu mà ca hát. Hương thơm các cô gái tỏa ra ngào ngạt, phủ kín cả phòng thanh lâu. Bọn Trịnh Chiến ngẩn cả người ra, lửa tình đôi mươi trực cháy. Nhưng sợ về tới phủ bị quở trách, nên chỉ ngồi im mà uống rượu, chẳng dám ho hè bước lên. Các cô cứ xúm xích xung quanh, tay vịn tay đỡ, môi kề vào má, quấn quýt không rời. Cả ba vốn chẳng quen cảnh ở thanh lâu, ngượng nghịu chẳng biết làm gì, cứ thế thì nhau uống rượu cho đỡ cơn bí bách. Một lát sau thì Trần Linh bước xuống, hai tay quát vai hai cô nàng xinh đẹp, nhìn bọn Trịnh Chiến mà cười to: "Sao mặt ai nấy đỏ gầy như thế kia?" Bình Trọng đáp: "Thưa công tử, rượu ngon nên uống sạch thôi." Linh bắt bẻ lại ngay: "Thế sao? Tôi tưởng ở cạnh đàn bà cho nên mặt mới đỏ như vậy. Người ta tới thanh lâu thì say tình, các anh lại tới thanh lâu say rượu sao?" Gia nhân và người trong quán nghe Trần Linh nói như thế cùng phá lên cười. Thật Trần công tử nói ra câu nào ẩn ý sâu xa tới đó. Thế rồi cả bọn lại kéo nhau ra dậy. Thật là văn chương thơ phú nhất đời, hào hoa phong nhã bậc trời còn thua. Khoáng đạt tiền trải như mưa, muôn nơi nức tiếng từ xưa tới giờ. Bây giờ cùng nhau bước ra dậy, chợt giữa ngay lối bốn người đi qua, có một người ăn mày bò ra, tay mần mề cái nón trách mà nói: "Các đại gia, cho tôi xin đồng." Trịnh Chiến thương cảm định trút tiền cho, nhưng chợt Trần Linh đá văng cái nón của ông ta, rồi đạp cho ông ta một cái. Trịnh Chiến thấy vậy thì giật mình nói: "Ta nào có khó khăn gì, người ta thiếu thốn, hay cho ít đồng làm công đức đi." Trần Linh đáp: "Thứ dần đèn ngu dốt, tay chân lành lặn không đi làm lấy mà ăn, lại đi ngửa tay mà xin sao? Chúng đều là bọn chó lợn dọc đường đi, bổn vương nào phải bận tâm tới. Những loại như thế này chỉ làm cho đất nước đi xuống mà thôi. Ta có nhiều tiền, nhưng mà không cho bọn này bao giờ. Thà ta lấy tiền cho kỹ nữ ở thanh lâu còn hơn." Đoạn trỏ tay vào Trịnh Chiến mà dạy: "Làm tướng nơi xa trường, dấn thân vào nơi mưa tên hòn đạn mà cướp hoàng kỳ, sao lại mũi lòng với việc chỉ nhỏ nhặt thôi? Ngươi luyện võ làm tướng như ngươi mà hèn yếu như đàn bà như thế thì công danh đi về đâu chứ?" Trịnh Chiến nghe thấy thế định phản bác lại, nhưng thấy bình trọng khéo giữ tay áo nên lại im lặng mà bước tiếp. Đoạn ngoái nhìn lại người ăn mày đầy thương cảm, nhưng chợt thấy ông ta nhoẻn một nụ cười rồi nói vọng theo: "Vương gia dạy phải lắm, tướng quân ghi nhớ lấy điều đó cho." Trần Linh nghe thấy thì cũng đứng sững lại. Bọn Trịnh Chiến cuối cùng cũng giật mình quay lại. Trần Linh hét to: "Ngươi nói cái gì?" Người ăn mày phá lên cười, đoạn bò lết đi, ngâm nga mấy câu thơ: "Thần nhân thì phải về trời, cha đi con ở, chịu lời đăng cai. Thương cho tài tử hôm nay, sau dời vận đổi, mai này tính sao. Đời người như giấc chim bao, tiếp đi một cái, khi nào cho xong. Thi nhân tìm chốn tử hồng, trinh nhân tìm chốn đất trọng ba vương. Hoa trồi giáng xuống đại vương, hãy nghe mà nhớ lời phượng ăn xin." Bọn Trịnh Chiến nghe xong thì còn ngẫm nghĩ chưa hiểu, nhưng Trần Linh giống là người học trọng tài cao, nghe qua biết lời phú trụ ẻo tới mình, gầm lên tức giận, sai gia nhân xông lên mà đánh người ăn xin nọ túi bụi, đánh cho học cả máu mũi máu miệng ra. Tới khi người ăn xin nằm im chẳng còn kêu la được nữa, Trần Sâm sợ đánh chết người, lên tiếng mà can, bấy giờ mới thôi. Trần Linh tức giận bỏ đi, các tướng lại cùng vội vàng đi theo. Tối hôm đó Trịnh Chiến lên giường đi ngủ, chẳng hiểu sao trước khi ngủ chàng lại mở cửa sổ ra. Chàng đã luôn mở cửa sổ ra khi ngủ kể từ sau cái tối hôm đó, cái đêm mà chàng mộng thấy có con bướm lạ bay vào trong phòng. Chàng không thể lý giải được cảm giác của mình, chỉ là chàng muốn nghe lại cái giọng nói đó một lần nữa, dù chàng biết rằng giấc chim bao cũng khó có thể nào quay lại. Ấy thế nhưng từ hôm đó, những đêm sau cô gái đến rất thường xuyên, có khi hôm nào cũng đến, có khi lại hai ba hôm đến một hôm. Mỗi khi cô tới, Chiến tỉnh táo hoàn toàn, nhưng lại chẳng thể cử động được thân mình. Chàng chỉ có thể nằm im mà nghe cô gái cứ ngồi ở đầu giường nói chuyện. Cô gái huyền thuyền đủ thứ chuyện trên đời với chàng, thế rồi lại đi vội vã, chàng vẫn chẳng nhìn được mặt cô. Có những ngày chàng có thứ gì hay lạ muốn cho cô xem, ví như thứ đồ chơi gì đẹp chàng mua được ở ngoài chợ vậy, chàng lại để lên trên bàn, để tối đến cô gái vào phòng thì thấy. Đêm hôm nay cô lại đến nữa. Đoạn cô ghé mặt lại gần Chiến, hít hà rồi lắc đầu nói: "Sao mùi rượu nồng nặc như thế này? Em đã nói chàng bỏ rượu một tuần, chàng chẳng làm được sao?" Tôi quên mất. Cô chợt đổ giọng có vẻ giận hận: "Hôm nay chàng đi đâu? Sao trên người toàn là mùi thơm của đàn bà như thế này?" Trịnh Chiến nghe thấy vậy thì chột dạ, chẳng biết sao lại lo quýnh cả lên, lắp bắp nói: "Tôi..." "Chàng chẳng phải giải thích, xem như tôi nhìn nhầm người rồi." Nói đoạn toàn bỏ đi. Trịnh Chiến chẳng biết cô ta là ai, là người hay ma, ngay đến mặt cũng chẳng nhìn thấy được. Nhưng chẳng biết vì sao chàng có cảm giác thân thương với cô gái vô cùng. Nghe cô nói như vậy, lòng chàng lại thấy xót xa lắm, cảm giác như hụt hẫng chơi vơi. Chàng vội nói to lên: "Chẳng phải như vậy đâu. Tôi bị rủ rê tới Thanh Lâu, nhưng mà tôi tới đó chỉ uống rượu thôi chứ không có làm gì hết. Oan cho tôi lắm." Cô gái nghe vậy thì dừng bước chân, lại quay lại giường của chàng, đăm chiêu mà nói: "Có thật không?" "Thật, thật mà." Cô nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp: "Thôi được rồi, tạm tin. Ta tha cho chàng đó. Nhớ là sau này không được tới mấy chỗ nữa." "Nhưng mà nàng cho tôi biết nàng là ai có được hay không? Nàng là người hay ma quỷ? Nàng tên họ là chi? Nàng có giải phép cho tôi cử động được hay không? Hay cho tôi xem mặt cũng được mà." "Chàng đừng có gạt em. Cho chàng cử động rồi á, chàng làm chuyện gì thì có trời mới biết. Chàng đừng có hỏi em gì hết. Em vẫn nói lời cũ đó thôi. Nếu chàng bỏ được rượu một tuần, em sẽ thưa với chàng hay." "Được rồi, nàng nhớ lời đó nghe." Chỉ cần lúc đó chàng thấy mặt rồi, chớ chơi em xấu xí là được. Thế rồi cô ung dung bước đi ra phía cửa. Trịnh Chiến kêu lên: Nè, sao nàng đi vội như vậy? Ngày mai chàng còn phải ra thao trường, chàng chẳng nhớ chăng? Nếu chàng cứ thức đêm thức hôm như thế này thì thời gian đâu mà luyện quân. Em về cho chàng nghỉ ngơi thôi. Mai nàng còn đến hay không? Nếu chàng không uống rượu, em sẽ tới chơi với chàng. Nói rồi lại vội vã bỏ đi. Cô gái đi rồi, Chiến cứ miên man nghĩ về cô mãi chẳng thôi, trằn trọc tới gần sáng. Sáng hôm sau ở buổi luyện quân, Chiến ngồi trên trướng phủ nhưng cứ gật gà gật gù. Thầy Binh ngồi bên cạnh nhận ra được ngay, liền hỏi: Thần khí thiếu chủ chẳng được tốt lắm, đêm qua ngủ không được ngon giấc hay sao? Chiến gãi đầu nói: Hôm qua tôi say rượu, đêm thì lại có ngủ. Không phải mình hôm qua, dạo gần đây đều như thế. Thiếu chủ cứ uống rượu như thế, sao mà lo được việc lớn đây? Trịnh Chiến gãi đầu không nói. Trong lòng chàng cũng chợt nảy ra một ý. Cô gái kia dù là người hay ma quỷ, nhưng rõ ràng cô ta có thuộc lạ mới khiến cho chàng bất động. Những việc này chẳng phải thầy Binh rất am hiểu hay sao? Có nên nói chuyện này với thầy hay không? Ngẫm nghĩ một hồi, Chiến nói: Tăng buổi tập binh á, thầy gặp con một chút, con có chút chuyện muốn thưa. Tăng buổi tập binh, bây giờ cho quân sĩ về nghỉ cả. Trịnh Chiến mới gặp Hồ Văn Binh mà thưa riêng việc về cô gái kỳ lạ nọ. Binh nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ, sực nhớ lại việc đêm hôm nọ nhìn thấy phép đánh dấu lên người thiếu chủ, nhưng bận bịu công việc lại không thấy nguy hại gì, cho nên quên bẵng đi. Nay nghe thiếu chủ kể lại câu chuyện thì mới nhớ ra, liền biết ngay là có sự liên quan. Có lẽ thiếu chủ đã trúng phải bùa tà rồi, cho nên mới bị ma theo về nhà. Nghĩ thế, nhưng Binh chưa nói ra miệng vội, liền cùng với Trịnh Chiến nhanh chóng quay trở về. Bây giờ lại phòng riêng của Trịnh Chiến mà xem xét cho cẩn thận. Đoàn thầy Binh bảo Trịnh Chiến cởi hết đồ ra cho thầy kiểm tra. Quả nhiên ở sau lưng thiếu chủ có một dấu vết đỏ hình bán nguyệt, trông như dấu móng vuốt của loài hồ ly. Thế rồi thầy Binh kiểm tra cẩn thận một lượt căn phòng của thiếu chủ, đoạn dừng lại ở nơi đầu giường. Thầy cúi xuống dò xét tỉ mỉ, thấy dưới cột giường có một cái vết đất nhỏ, liền cậy lên xem. Quả nhiên thấy có một vật kỳ lạ có màu trắng, trông như cái răng nanh hoặc là móng vuốt của loài bạch hồ ly. Từ nãy tới giờ Trịnh Chiến chỉ biết lặng im coi thầy làm việc. Thấy thầy lần dở một hồi lên, lâu lên được một vật như thế, thì sợ hãi mà hỏi ngay: Thầy tìm được thứ gì vậy? Tôi nấu trà đó, thiếu chủ phải sợ hãi đó thôi. Tôi nghĩ thiếu chủ bị ma đánh dấu rồi. Cô gái đêm nào cũng tới tìm thiếu chủ là ma, chứ chẳng phải người đâu. Trịnh Chiến nghe thế thì kinh hãi giật mình. Thầy Binh vội trấn an ngay: Thiếu chủ chớ lo, tôi là đạo sĩ Vu Sơn, xưa kia từng học với thầy ở Bạch Hạc Sơn. Thứ yêu hồ ma nữ tôi có thể trừ được. Trịnh Chiến vội nói: Không không, ý con không phải như vậy. Con không muốn trừ, con chỉ muốn xem rõ hình hại của nó thôi, có được hay không ạ? Thầy Binh nghe xong thì đăm chiêu nhìn Chiến, thấy đôi mắt thiếu chủ hoang mang vô định, hình như đang suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm. Thầy chợt giật mình nói: Chết, chớ nói thiếu chủ đang tương tự nó rồi. Nếu giao hợp với ma quỷ sẽ làm tổn hao đi dưỡng khí, không có lợi cho người dương đâu. Thiếu chủ có hay mộng tình hay không? Chưa có việc nam nữ chăn cố như thế đâu. Bởi mỗi lần cô ấy tới, con đều bất động chẳng nhúc nhích được gì. Chứ cả thực người đó cũng chẳng hại gì tới con cả, lại thường xuyên lo lắng quan tâm, thậm chí là còn sợ con đi ra thao trường thiếu ngủ, không cho con uống rượu nhiều. Người thử nghĩ mà xem, đối tốt với con như vậy, dù gì con cũng chẳng nỡ hại đâu. Thầy Binh nghe thấy thế, biết ra được Trịnh Chiến đã thầm thương trộm nhớ hồ ly, thì thở dài nói: Trần Linh công tử nói chẳng sai, thiếu chủ có cái dũng của bậc chiến thần, có cái nghĩa của bậc trượng phu, nhưng lại quá nhân từ, dễ mũi lòng, chẳng thể làm được người đại tướng. Tôi nghe qua là biết thiếu chủ đã phải lòng nó rồi. Thiếu chủ thử nghĩ mà xem, xưa nay âm dương không chung đường đi, tình ngự duyên ma từ cổ chí kim tới nay đều chỉ mang lại bi thương đau khổ. Ấy là nếu nó chỉ là một người đã chết thì còn đỡ, đằng này nó còn là nồi hồ ly trên núi, nó lại là con súc sinh còn sống sợ sợ, sao mà nên chuyện được đây? Trịnh Chiến nổi giận ngắt ngang lời. Hồ ly thì đã làm sao? Chẳng phải Trần phu nhân cũng là hồ ly đó hay sao? Trần phu nhân? Trịnh Chiến nhắc tới Trần phu nhân ở đây là chỉ Ngũ Thu Nguyệt, vợ của Trần Cao Vân, là chủ sự thống soái binh mã của đất Tế Giang. Khi còn ở Tế Giang, cha con họ Trịnh, Hồ Văn Binh và cả phủ Trịnh gia đều dưới quyền người này làm chủ. Hồ Văn Binh thấy thiếu chủ có vẻ giận, thôi chẳng nói nữa, chỉ biết cúi mặt thở dài. Trịnh Chiến nhận thấy lời nói sai, lại xuống nước xin lỗi. Bây giờ Binh mới nói: trên đời này mấy ai được như Trần phu nhân mà thiếu chủ sò sanh chứ? Loài hồ ly xảo trá đa đoan, nay nó dùng lời quan tâm ân cần mà lấy lòng thiếu chủ như vậy thôi, sao lại dễ tin người tới như vậy? Xưa nay bậc quân tử hàng tướng, mấy ai kết giao với hồ ly bao giờ? Cả ngàn con hồ ly thì được một con biết nhân tình thế thái, còn lại hết thảy đều dùng mưu nữ sắc mà hại người quân tử. Xin thiếu chủ hết sức đề phòng cho, lời bần đạo nói chẳng có sai đâu. Trịnh Chiến lại dở giọng van nài: con chỉ muốn xem mặt thôi mà, chỉ xem mặt thôi. Nếu thật việc như thầy nói thì đuổi nó đi là được, chứ nó chưa hại gì tới thân, con nỡ nào mà bức hại nó được. Với cả có thầy bên cạnh thì con an tâm lắm rồi, ma quỷ hộ ly làm gì được con chứ. Hồ Văn Binh ngẫm nghĩ trong lòng, ông cũng thừa biết Trịnh Chiến chỉ là người trẻ tuổi, lại có lòng nhân ái, chẳng nỡ bức ép là thiếu chủ lại không cam tâm. Đoạn nói: vậy tôi bày mưu cho thiếu chủ bắt được nó, sau đó ra sao thì tùy vào người. Dạ, đã tạ thầy đã hiểu lòng con. Thầy Binh nhìn quanh phòng của Trịnh Chiến rồi ngẫm nghĩ. Chiến nói rằng mỗi khi con yêu nữ đó tới, Chiến đều không cử động được, vậy là nó biết phép bức thân. Lại cố nhìn mặt nó mà không được, chỉ thấy tối mờ mờ, vậy là nó biết phép ẩn diện. Nó lại có thể tìm về chính xác theo dấu chúng đánh trên người Chiến, vậy là nó biết phép đánh dấu. Loài hồ ly tuy chẳng phải người, nhưng chỉ được cái sống lâu, có mỹ nhân kế. Còn loài hồ ly mà biết được các phép huyền thuật cao minh như thế, hẳn là loài hồ ly đã tu luyện rất lâu, có công phu đầy thân, mạnh ngang quỷ thần chứ chẳng phải chơi. Lại phải liệu phá được các phép đó của nó cái đã, rồi mới liệu tính được. Thầy Binh quay sang Trịnh Chiến mà nói: không biết là hồ ly hay ma quỷ, nhưng con này thần phép cao minh, chứ chẳng phải hạng súc vật bình thường đâu. Nhìn các phép của nó là tôi biết, nhưng sức học của tôi hiện tại có thể trừ được hai trong ba phép nó dùng. Chỉ riêng có phép ẩn diện nó dùng để che đi khuôn mặt là tôi không trừ được. Có lẽ tôi phải về Vu Sơn một chuyến để hỏi các vị thần nhân đạo sĩ trên núi xem sao đã. Trịnh Chiến nghe xong thì giật mình: từ đây về tới Giang xa xôi cách trở, thầy cao tuổi rồi, để thầy đi vì việc riêng của con thì làm sao mà được. Hay thôi cứ để kệ đi. Để kệ làm sao được, ta không biết thì thôi, biết rồi thì phải trị chứ. Thiếu chủ chẳng thấy người gầy guộc đi đó sao? Đợi tôi lên đền khắp chúng, đi đường còn chẳng xong thì làm cái gì nữa chứ. Thì cũng không được, hay là cử gia nhân đi thay thầy có được hay không? Vậy càng không được. Các vị đạo sĩ trên Vu Sơn toàn bậc thần nhân, quân hầu con ở thì biết cái gì mà thưa chuyện với các vị ấy. Tôi là đệ tử của Vu Sơn, để tôi đi mới xong. Thiếu chủ nhớ giữ kín, chớ nói chuyện này ra với ai nha. Trịnh Chiến nghe vậy thì lấy làm áy náy lắm, nhưng Văn Binh đã quyết ý cho nên cũng chẳng cản nữa. Đoạn Văn Binh tìm gặp Trịnh Minh thư chuyện, nói là về Vu Sơn có chút chuyện huyền môn, chứ chẳng nói rõ ra việc của công tử. Thế rồi cùng hai người hầu tay sách nách mang trời kinh sư mà về núi Vu ngay. Từ hôm thầy đi, Trịnh Chiến lại gặp gỡ cô gái lại nhiều hơn nữa. Cứ vào đêm tối cô lại đến thường xuyên, lâu dần thì quen, cứ ngồi ở đầu giường mà hỏi han đủ điều, quan tâm ân cần tới Chiến lắm. Cả việc ăn uống như thế nào, luyện tập ra sao, có chuyện gì vui, chuyện gì buồn đều gặn hỏi. Cứ thế mà cả mấy tháng trời quan tâm chăm sóc như vợ chồng. Tôi chẳng cho thấy mặt, cũng chẳng cho động cửa, nhưng Chiến cảm nhận được sự quan tâm ân cần từ cô gái ma. Chiến biết rõ cô chẳng hại mình đâu. Có lần Chiến đi săn trong rừng với Trịnh Sâm và Dương Hát, bị ngã ngựa trật chân. Đêm tối kể lại cho cô gái nghe, cô nghe xong thì lo lắm, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ đi luôn, làm cho Chiến chưng hửng. Lát sau lại thấy quay lại, trên tay cầm theo một bó cây lạ, rồi nói: "Đây là cây trị thương của loài hồ ly, chàng dùng mà đắp vết thương nha." Nói rồi đi mất. Sáng hôm sau Chiến tỉnh dậy, thấy ở trên bàn đọc sách có một bó cây lạ, đoạn nghiền ra mà thoa lên chỗ bị trật. Được hai ngày thì liền khỏi đi. Từ đó Chiến càng yêu thương thêm nhiều hơn. Cô gái hay dặn: "Chàng chớ nói việc của chúng mình cho ai nha. Nếu chàng hở miệng ra là chẳng hay cho cả hai ta đó." Chiến gật đầu. Từ đó rất mặn nồng, thường cùng tâm sự cả đêm thâu. Ấy thế nhưng mà nàng vẫn chẳng cho thấy mặt, chẳng cho động cửa gì. Thế rồi có một hôm, cô gái nói: "Em xem chừng dạo này á, chàng gầy đi nhiều lắm. Ấy là do ngủ chẳng đủ chất đó. Tôi thì thế này, cứ ba hôm em lại tới một lần nha." Chiến nghe thì quýnh quá mà gạt đi, nhưng cô gái cứ nhất quyết. Quả nhiên sau đó cô làm đúng như thế thật, cứ ba ngày mới lại tới phòng của chàng một lần. Chiến cũng chẳng làm được gì, đành phải chịu thôi. Có một đêm vào ngày đã hẹn mà chẳng thấy cô gái tới, Chiến đâm ra lo lắng bồn chồn. Nhưng tối hôm sau cô tới ngay, nói rằng đêm qua nhà có việc chẳng đi được. Chiến lại mới yên dạ. Cuộc sống của chàng cứ vậy mà trôi đi, ngày ra thao trường luyện quân, đêm về đọc sách, mong ngóng tương tư. Đêm nào có hẹn với nàng thì chàng đi ngủ từ rất sớm. Ấy thế nhưng do chơi với bọn Trần Linh, Bình Trọng, Sâm, Dương Hát, toàn tay bợm rượu, cho nên riêng cái tật uống rượu mãi chẳng bỏ được. Có lần quyết tâm thì lâu nhất được ba hôm không đụng tới rượu, rồi lại đâu vào đấy. Cô gái can ngăn nhiều lần chẳng nghe, đâm ra bực bội, mãi mà chẳng cho xem mặt. Chiến cũng ấm ức, cứ tự nhủ sẽ cai, nhưng anh em bạn bè đến rượu, thế là lại quên bén đi. Được chừng cỡ 3 tháng thì thầy Binh về tới, trông thầy đen sạm hẳn đi. Có lẽ do đường đi nắng nôi mà ra như vậy. Về tới nơi thầy vào thỉnh an Trịnh Minh xong, thì vào gặp thẳng Chiến ngay. Thầy nói: "Tôi về Vu Sơn, được các thầy cho 3 hạt gạo. 3 hạt gạo này có phép yểm vào trong đó rồi, dùng để phá phép ẩn diện của yêu nữ đó. Công tử sắp bắt được nó rồi." Chiến nghe thấy vậy thì lấy làm mừng: "Vậy mời thầy làm phép ngay. Đêm nay chính là ngày hẹn của con chị nàng đó." Bây giờ hai thầy trò liền vào ngay phòng ngủ của Chiến. Đoạn thầy Binh liền đốt một đạo bộ chú, đoạn thổi nó lên lưng Chiến, dấu vết móng vuốt hồ ly liền sáng trực lên rồi tan đi rất nhanh. Đoạn thầy cúi xuống thay chỗ cái trăng hồ ly ở chân giường bằng một cây kim, rồi đặt một lá bùa xuống dưới cây kim đó. Sau khi lắp đất lại, rồi thầy trao cho Chiến một lá bùa. Xong đoạn thầy ghé tai Trịnh Chiến mà dặn: "Công tử nắm chặt bùa này, trở lên giường ngủ như bình thường. Khi nó tới, đặt ngón cái lên trên lá bùa, rồi miệng niệm chú." Đoạn truyền lại câu chú vào tai Trịnh Chiến, rồi cứ dặn chuẩn bị thêm một cái thúng đặt sẵn. Cứ như thế như thế. Trịnh Chiến nghe tới đâu gật đầu đi lẹ tới đó, xem chừng háo hức lắm. Chỉ đêm nay nữa thôi là thấy được mặt nàng rồi. Thế rồi xong thì vội sai gia nhân đi chuẩn bị ngay những thứ mà thầy Binh dặn, dùng cho việc bắt hộ ly. lại nói tới tối đó trong phủ công chúa. Bây giờ công chúa An Tư dùng xong bữa tối, liền đi thẳng một mạch về phủ riêng. Thu Linh cũng đi theo sát. Hôm nay công chúa vui hơn thường ngày, miệng cứ khẽ mỉm cười, lại còn cất cả tiếng huýt sáo líu lo. Không có ai nhìn biết được điều đó ngoài trừ Ngũ Thu Linh. Ban ngày lúc nào công chúa cũng ủ dột không vui, ánh nhìn dài dài, chẳng nói chẳng cười. Chỉ có riêng những đêm tới thăm vị công tử kia thì công chúa trông vui thấy rõ. Nhưng sự vui của công chúa rất thầm kín, chỉ ở trong mật phủ mà thôi, chẳng có ai hay biết được. Hôm nay công chúa đã ngủ cả ngày trong phủ, vậy là đêm nay nàng lại tới tìm chàng rồi. Bây giờ chờ cho trời tối muộn, công chúa mới cùng Thu Linh đi vào tắm rửa. Thu Linh xức dầu thơm cho nàng, rồi trang điểm cho nàng thật lộng lẫy. Nàng trong thường ngày đã xinh, bây giờ lại càng xinh đẹp tới bội phần. Hương thơm từ cơ thể công chúa hòa với mùi dầu thơm lan tỏa khắp gian nhà, khiến cho Thu Linh cũng ngây ngất, chứ nói gì tới đấng mày râu. Thu Linh cầm trăm ngọc cài lên đầu công chúa, buộc miệng thốt ra: "Cô đúng là trời cho thân ngọc ngà kiêu sa, em thật ghen tị với cô đó." "Em Linh cũng xinh đẹp lắm mà." "Hồ ly á thì con nào chẳng đẹp hả cô? Có đẹp tới đâu vẫn là con súc sinh thôi." Công chúa chẳng nói gì, kẻ đặt bàn tay lên tay Thu Linh mà nói: "Đêm nay là nhờ phép của em, ngày sau ta sẽ tìm cho em một tấm chồng như ý." "Nào có ai chịu em đâu. Có chịu em rồi á thì thấy đuôi của em, người ta cũng bỏ chạy cả thôi. Hãy để em được ở bên hầu hạ cô tới hết đời là em vui lắm rồi." Nói đoạn Thu Linh dịu chủ đứng dậy, rồi nắm tay công chúa mà đưa qua một gian phòng kính. Trong gian phòng đó được bày biện rất lạ, trông như một đàn tràng. Có một tọa ngồi ngay chính giữa, xung quanh cắm 8 cây nến to. Thu Linh châm lửa lên các cây nến, dìu cho công chúa ngồi vào giữa đàn, rồi nói: "Cô nhớ về trước giờ sủ nha." Công chúa vui vẻ gật đầu: "Ừ, ta cũng chẳng ở quá lâu được, cả ngày ta chỉ có ngủ thôi. Còn chàng ngày nào cũng phải ra thao trường luyện quân, thức cả đêm thì mệt lắm." Đoạn Thu Linh đưa tay lên miệng làm trầm niệm chú. Tức thì từ nơi ngực của công chúa bay vút ra một con bướm đen. Bướm liền bay vụt ra ngoài, bay lên tận trời đêm. Công chúa liền lúc này đã ngồi im bất động rồi. Thu Linh liền ngồi bên cạnh công chúa, đoạn cứ thế mà niệm chú giữ hồn cho người. Bây giờ Trịnh Chiến mở cửa sổ to, rồi lên giường khoan thai đi ngủ, miệng ngậm 3 hạt gạo đã được thầy binh yểm phép. Tay giữ chặt lá bùa, để ngón tay cái hờ lên trên, sao cho khi cố trướng thì ngón tay cái chạm ngay được vòng tròn âm dương nơi vẽ trên bùa để kích hoạt bùa được. Trong lòng chàng khấp khởi hân hoan, chỉ sau đêm nay chàng sẽ thấy được mặt của nàng, người mà chàng bao đêm nhung nhớ. Quả nhiên tới đêm hôm đó, cô gái lại qua cửa sổ mà vào thăm Chiến. Cô ngồi trên chiếc ghế Chiến luôn kê sát ở đầu giường, kẻ gọi nhỏ: "Chàng ơi, chàng." Chiến đang miên man trong giấc, chợt nghe có tiếng người gọi trong chim bao, liền choàng mắt tỉnh dậy. Quả nhiên thấy cô gái đang ngồi ngay đầu giường, khuôn mặt vẫn mờ nhạt chẳng rõ, khi ẩn khi hiện. Trống ngực Chiến đập lên thình thịch, chàng căng thẳng như muốn nổ tung cơ thể, nhưng cố gắng kiềm giữ. Đoạn chàng cảm thấy cơ thể cứng ngắc, cô gái lại đang dùng bùa phép lên cơ thể chàng như mọi khi. Chiến trướng người, cố gắng đẩy ngón tay, bấm chặt ngón tay cái vào lá bùa. Thế rồi chợt thấy có nước chảy cuồn cuộn trong cơ thể mình, rồi các cơ bắp trên người chàng giãn ra. Bùa đang phát tác, cơ thể Chiến liền cử động được. Phép của Vu Sơn đã giải được thuật bức thân trên cơ thể của chàng rồi. Ấy thế nhưng Chiến vẫn giả tản như chẳng có gì, chỉ cứ nằm im lặng. Bây giờ cô gái nói: "Hôm nay chàng sao vậy? Có gì không vui kể cho em nghe với." "Hôm nay ta lại đi săn với Bình Trọng đại ca đó." "Lần trước đi săn cùng với Bảo Nghĩa Vương đã bị trật cả xương rồi, mãi mới đỡ được một chút, nên lại đi nữa sao? Thế có bị đau ở đâu hay không?" "Tôi không sao, tôi còn bắt được con thỏ non. Nàng có ăn thịt thỏ hay không? Em chỉ ăn đồ chay rau củ, không ăn thịt đâu. Chàng để dâng lên cha mẹ đi. Đoạn nàng lại hỏi, thế hôm nay Trần Linh có rủ chàng đi đánh bạc nữa hay không? Trần Quynh có rượu, nhưng ta nhớ lời em dặn nên chẳng có đi. Cô gái mỉm cười ra điều thích thú lắm, lại nghiêng nghiêng mái đầu nói với giọng rất vui. Ngoan quá. Sao lại không cho ta đi với Trần Linh vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi còn gì. Trần Linh là người hào hoa phong nhã, lại lắm tệ nạn. Anh ta chẳng rủ chàng vào tủ lầu, thì lại rủ chàng đi đánh bài, uống rượu, ghẹo gái. Có lần còn rủ chàng vào ngục tra khảo tù nhân, lấy việc hành hạ người khác làm vui. Người như thế chàng cứ đi theo thì chẳng có lợi. Chàng là người theo nghiệp binh gia thì nên tu tâm dưỡng tính. Chàng hãy qua lại với những viên võ tướng có tư cách cao như Bình Trọng, Trần Sâm thì mới học hỏi được nhiều, mới mong có ngày thành công danh như các vị ấy. Cổ nhân xưa đã dạy rồi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đó. Trần Quynh á, tuy có lắm thói hư, nhưng mà là người có tư cách cao, có tài năng bao trùm, có nghĩa khí. Trong số chúng tôi chẳng ai giỏi và thông minh như Quynh ấy cả. Trần Quynh xưa nay đối xử với chúng tôi rất tốt, chưa từng tệ bạc. Chẳng qua lắm tài thì có nhiều tật, là hảo hán kết giao với nhau, há lại chấp nhau những cái thối điều nhỏ đó. Do lại Trần Quynh giống xuất thân tôn quý, là người của hoàng gia, nên từ nhỏ tính cách có hơi ngông cuồng. Thế nhưng là người học trọng hiểu nhiều, sau thời gian dần dà, Quynh ấy sẽ là người làm nên việc lớn, đáng theo lắm chứ. Cô gái có vẻ chẳng vui, giơ tay lên tát yêu vào má Trịnh Chiến một cái. Chà, hôm nay lại dám cãi nữa sao? Không phải vậy, mà là Trần Quynh yêu quý tôi lắm, tôi nỡ tuyệt giao sao được chứ. Tôi chỉ là không học theo các thói xấu của Quynh ấy là được chứ. Hay là gì, hắn là vương gia nên chàng theo hắn đi được mong tiếng lây. Nếu chàng muốn, em còn cho chàng quyền uy hơn cả hắn nữa đó. Trịnh Chiến nghe thế thì im bặt, đăm chiêu suy nghĩ. Cô gái biết nói hớ lời, giật mình vội chữa ngay. Chàng với hắn á, cũng cá mày một lứa cả. Thôi thì kệ mấy người với nhau, em chẳng quản nữa. Bây giờ Trịnh Chiến mới tự tốn nói. Em là ai? Chúng ta kết giao đã lâu, chứ chẳng phải chỉ trong một mai sớm tối. Tâm tình cũng đã nhiều. Chuyện của ta em đều biết cả, nhưng chuyện của em ta chẳng biết gì. Này đến cái tên cũng chẳng được biết, đến cả khuôn mặt cũng chẳng được nhìn. Trong lòng ta vì thế buồn rầu lắm, em có hiểu cho hay không? Dù em có xấu đẹp, ta ngày nào cũng vì vậy mà bận tâm. Dù em có nghèo hèn, ta cũng chẳng vì vậy mà lạnh nhạt. Thậm chí em có chẳng phải là người, ta cũng không vì vậy mà xem thường. Vậy do đâu mà em cứ trốn tránh ta mãi? Nếu như chẳng có ý định ở bên nhau, tại sao cứ đến với ta làm gì? Cô gái nghe vậy thì lấy làm vui, lại đưa tay lên che miệng, mỉm cười khúc khích. Chàng thương em lắm hả? Chiến nói ngay, chẳng nghĩ ngợi gì. Phải, những ngày em không tới, ta buồn lắm. Cô gái nghe vậy thì lại cười tươi hơn, đoạn lần tay xuống mà vuốt ve khuôn mặt của chàng, đầy vẻ hạnh phúc. Thế rồi chợt nhiên rụt tay lại, đổi giọng nói gắt. Chàng nói thương em, nhưng tình cảm của chàng dành cho em cũng chẳng hơn được mấy thằng bạn rượu. Em bảo chàng bỏ rượu, chỉ một tuần thôi, em sẽ cho biết tên mà. Mà mấy tháng nay rồi chàng có làm được đâu. Chiến nghe vậy thì xấu hổ đỏ mặt, rồi lại dội phân trần. Ta là người Tế Giang, mà ở đó thì ai cũng uống rượu từ nhỏ cả. Các hảo hán Vu Sơn dạy ta là Nam Vu Tửu như Kỳ Vô Phong. Tôi uống rượu đã quen rồi, ngày nào không có rượu thì hôm sau ra thao trường chân tay run rẩy, chẳng làm được việc gì. Làm đàn ông mà không uống được rượu thì còn làm được việc gì nữa? Nên nàng bảo sao tôi bỏ cho nổi chứ. Thôi, lại là lý lẽ của ba cái gã bợm trụ tiêm nhiễm vào đầu chàng thôi. Chung quy cũng chỉ vì chàng sợ mất mặt với bạn bè. Chàng làm tướng mà không uống được rượu cho nên nói như vậy. Em còn lạ gì nữa? Thế thì cứ ở đó mà mơ đi, còn lâu em mới cho biết tên đó. Nói xong giận hận, Ngúng ngoại đứng dậy toàn bỏ đi. Đến lúc này thì tim Chiến đập mạnh hơn bao giờ hết, toàn thân căng thẳng hồi hộp. Nàng sắp đi rồi, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Trong lòng Trịnh Chiến lại càng thêm sợ hãi. Chàng đã quen thuộc với mối quan hệ này. Chàng sợ rằng nếu như có sự biến đổi, nó sẽ không thể nào còn quay trở lại được như bây giờ nữa. Việc này là lợi hay hại đây? Chàng có nhất định phải ép nàng vào chuyện nàng chẳng muốn hay không? Chiến thoáng chần chừ lưỡng lự, nhưng không được. Chàng cũng chẳng thể để cho sự việc cứ mãi tiếp tục như thế này. Hoặc là có được nàng, hoặc là chẳng có gì cả. Thế rồi Chiến ngồi bật dậy khỏi giường, kêu lên: "Nàng đừng đi như vậy." Cô gái nghe tiếng Chiến gọi thì giật mình quay phát lại, thấy chàng đang nhảy xuống giường thì kinh hãi trùng trời. Chiến đẩy vòm họng cho ba hạt gạo trong miệng trồi lên, rồi thổi phù thẳng vào người nàng. Cô gái bất ngờ tránh không kịp, bị ba hạt gạo phép trúng vào thân. Cô kêu lên. Đoạn gương mặt cô dần dần lộ rõ ra. Thì hỡi ơi, thật là một sắc đẹp khiến cho tất cả nam nhân trong thiên hạ này phải bồi hồi xao xuyến. Chiến ngây người ra trước vẻ đẹp của cô gái, dung nhan yêu kiều thước tha này. Sao chàng chợt cảm giác quá đỗi thân quen, như thể đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra. Cô gái hoảng sợ lấy tay che mặt, lao phục ra cửa sổ. Nhưng Chiến đã nhảy phát xuống. Chàng di chuyển còn nhanh hơn cả chó sói, vươn tay ra bắt lấy tay nàng. Cô gái hét lên: "Em xin chàng, đừng chạm vào người em, nếu không em chết mất." Nhưng Chiến đã nắm được tay cô gái. Thế rồi ngay khi tay Chiến chạm vào, toàn thân cô gái chợt tan biến thành một làn khói trắng mỏng nhạt, bay tụ về đầu giường của chàng. Thì ra là nhập vào trong con bướm. Con bướm bay phút lên không, nhắm hướng cửa sổ mà định lao ra ngoài. Thế nhưng Chiến đã nhanh tay đóng sầm cửa sổ. Con bướm không ra được, cứ bay lởn vởn cạnh cửa sổ. Chiến liền cầm lấy cái thúng đã được chuẩn bị sẵn ở cạnh cửa sổ. Như đáy thúng đã được thầy binh dán một lá bùa yểm, đoạn chụp lấy con bướm. Bướm tránh không kịp, nằm gọn trong thúng. Chiến ụp cái thúng xuống dưới đất, rồi ngồi bệt xuống bên cạnh, vòng tay qua thúng, đoạn ôm vào lòng mà nấu vào bên trong. Từ lâu ta đã biết nàng chẳng phải người, nhưng ta vẫn yêu nàng chẳng thể nào kìm nén được. Ta xin nàng thứ cho, chớ trách ta phải dùng mưu hèn này để dối gạt nàng. Chờ sáng mai thầy ta tới, ta sẽ thả nàng ra. Nếu nàng thật lòng yêu tôi, ngày mai khi thầy tới, xin nàng hãy ra ngoài, ta sẽ cùng nhau xin thầy tôi nha. Trong chiếc thúng có giọng người con gái nức nghẹn ra: "Chàng lừa tôi, chàng giết tôi mất rồi." Thế rồi im bặt hẳn đi. Chiến hỏi gì cũng không thấy thưa nữa. Chiến nghe thấy thế chợt thấy đau nhói tim gan, lại thấy buồn hiu hắt, cứ ôm chặt chiếc thúng mà ngủ tiếp đi cho tới sáng hôm sau. Lại nói tới Ngũ Thu Linh đang ngồi niệm chú cho đàn tràng, chợt thấy đầu óc quay cuồng, cả người nôn nao. Thì ra các phép mà Thu Linh yểm lên người công chúa đều đã bị phá vỡ. Thu Linh biết việc chẳng lành, trong lòng lo lắng lắm. Chợt nhiên ngay lúc ấy, công chúa thét lên một tiếng đầy đau đớn, thế rồi rên rỉ: "Thu Linh à, cứu chị với, chị bị bắt rồi." Đoạn công chúa ngồi im như tượng, chẳng còn thấy nói năng gì. Tám cây nến giữ tám thức của công chúa, chợt nhiên thấy có một cây tắt ngúm đi. Đó chính là cây nến giữ mặt na thức của công chúa. Hồn của người đã bị giam cầm rồi. Thu Linh kinh hãi trụng trời, bật ngay ra khỏi tọa ngồi, tiến tới sát bên mà lay gọi. Nhưng công chúa chỉ ngồi như tượng, trong mắt đờ đẫn vô hồn, nước mắt lăn dài trên khóe mi của người. Thu Linh biết rõ, người mất đi mặt na thức thì chỉ có thể sống đời sống thực vật mà thôi. Trong lòng quặn đau thương xót cho chủ, nhưng chợt cảm giác ấy nhanh chóng được thay thế bằng sự sợ hãi. Chiều nào sau khi duyệt xong tấu sớ, vua Nhân Tông cũng đều tới vấn an công chúa. Vua Thánh Tông thì cứ 3 ngày tới thăm em gái một lần. Phen này thì rơi đầu rồi. Thu Linh sợ đứng chẳng vững được, ngã vật ra bên cạnh xác công chúa, tê tái bàng hoàng. Lại nói Trịnh Chiến sáng hôm sau thức giấc, ta vẫn còn đang ôm khư khư cái thúng đã được yểm phép. Thế rồi chạy ngay đi tìm thầy Binh. Thầy nghe kể xong liền cùng Chiến về phòng ngay. Bây giờ thầy Binh quan sát tỉ mỉ lại trong căn phòng, nghe Trịnh Chiến tả lại tỉ mỉ rõ ràng tới từng chi tiết, từng câu từ nên hình dung ra được câu chuyện. Đoạn thầy đâm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt thở dài nói: Xem ra ta đã lầm rồi. Nó chẳng phải hồ ly, cũng chẳng phải hồn ma, chỉ là người có huyền thuật cao minh, biết các phép của hồ ly và đang dùng phép xuất hồn đó thôi. Trịnh Chiến nghe mà chẳng hiểu gì, mời thầy giảng lại cặn kẽ. Thầy Binh nói: Cứ như thiếu chủ kể lại và hiện trường còn đây, thì đó là thần thức của người thoát ra. Bởi hồ ly sẽ không có phép đó, nên nó chẳng thể hóa thân vào con bướm được. Nếu là hồn ma thì đủ các thức, chẳng phải chỉ vì người trần chạm vào mà tan biến đi. Ấy là do đó chỉ có một hoặc nhiều hơn một thức mà thôi. Thế thì có thể biết đó chẳng phải hồn ma, mà là thần thức của người còn sống thoát ra, xác vẫn còn ở một nơi nào đó. Cô gái đó nói thiếu chủ đừng chạm vào, kẻo cô ta chết mất. Vậy thì có thể nói rằng xác đang ở một nơi khác. Nếu đụng vào thần thức ở đây, thì xác ở nơi khác sẽ bị ảnh hưởng. Đó là điều quyết yếu của thuật xuất hồn trong huyền môn đó. Trịnh Chiến nghe thì nghe vậy, chứ vẫn chẳng hiểu gì. Thầy lại cứ giảng mãi, Chiến sốt ruột ngắt lời: Vậy ý thầy là sao ạ? Bây giờ con nên làm gì với con bướm này? Cô ấy có quay trở lại được hay không? Chắc gì đã còn con bướm đâu. Đoạn thầy mở cái thúng ra, quả nhiên là bên trong chẳng còn có gì. Trịnh Chiến giật mình sợ hãi: Trời ơi, nàng đâu mất rồi? Do nó bị trúng các hạt gạo trấn yểm của vua Sơn, thần thức nó lại yếu đuối nên tan đi mất rồi. Vậy là nàng chết mất hay là sao? Chẳng phải thế đâu. Thông thường thần thức xuất ra đi làm việc thường là mặt nạ thức. Nếu xác mà thiếu đi thức này thì chỉ nằm bất động ngơ ngẩn chứ chưa chết được. Mà hễ xác chưa chết, bãi thần thức còn lại vẫn còn, thì thần thức tan đi sẽ vẫn có tan tụ lại lanh quanh nơi bị tan đi. Nếu bây giờ có vật gì đó hoặc là một phép gì đó mang tính trấn yểm đặt vào đây, thần thức sẽ theo đó mà nương nhờ vào thì vẫn giữ được. Rồi cho tiếp xúc với xác, nó sẽ về được với xác. Nại công tử hãy đóng ngay cửa nẻo lại, tránh làm gió thổi bài. Rồi tôi sẽ từ từ nghĩ cách tìm vật như thế. Trịnh Chiến nghe xong thì vội vội vàng vàng đóng hết tất cả các cửa lại. Căn phòng liền kín gió như bưng. Chiến nói: Hồn nàng vẫn còn ở trong phòng này phải không? Xin thể vì con mà nghĩ ra cách gì cứu cho nàng được sống chứ. Thầy Binh dò đầu: Thì để ta nghĩ cách đã chứ. Mà thiếu chủ chơi lò quá, kinh động tới lão già đó, thì cả tôi và cậu đều bị quả phạt. Tạm thời cậu hãy chuyển sang căn phòng khác đi. Căn phòng này cho niêm cất lại ở đây, không được mở cửa nẻo ra, không được cho ai vào. Cứ giữ nguyên trạng như thế này, rồi tôi sẽ tìm mèo. Trịnh Chiến nghe theo lời thầy răm rắp, vậy là dời tới một căn phòng khác làm phòng nghỉ. Hễ có ai hỏi thì nói thầy Binh phán rằng căn phòng cũ không có lợi cho phong thủy, nên tạm thời dời đi. Nếu nhắc tới lời của thầy Binh, thì từ vợ chồng Trịnh Minh trở xuống, trong phủ đều nghe theo răm rắp, chẳng có ai nghi ngờ hay căn hỏi vặn vẹo gì thêm. Căn phòng liền được niêm cất cẩn thận, không có ai bén mảng tới. Lại nói kể từ hôm đó, Trịnh Chiến cứ cả ngày buồn trầu, thấp thỏm chẳng yên. vừa thương nhớ vừa hối hận, tiếc nuối. Cứ lúc lúc đi đi lại lại nơi trước cửa căn phòng, vẫn biết hồn người con gái mình thương còn ở bên trong, ấy vậy mà chẳng có cách nào mà vào được. Hai ngày liền chiến chẳng ra thao trường luyện quân, người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thể người ở trên mây. Chiến chọn một căn phòng khác ngay cạnh căn phòng cũ để nghỉ. Đêm nào ngủ, chàng cũng mở cửa sổ ra. Chàng mong chờ điều gì đó mà chính chàng cũng chẳng thể biết được. Có đêm chàng nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, lại trở dậy, đi tới trước cửa căn phòng cũ mà đứng lặng hồi lâu, rồi lại buồn bã thất thiểu trở dậy. Đặc biệt sau ngày hôm đó, suốt mấy ngày liền, chàng chẳng hề đụng tới một giọt rượu nào. Người trong phủ đều lấy làm lạ, bởi lẽ xưa nay ai cũng biết chàng là con sâu rượu. Bọn Trần Linh, Trần Bình Trọng tới rủ gọi chàng đi tới phủ vương gia uống rượu, thì chàng nói: "Các huynh về đi cho, chuyến này chẳng uống rượu nữa." Trong bụng chúng lấy làm lạ, đều ra sức mà nài ép, nhưng Chiến nhất quyết không đi, tiễn khách rồi vào trong. Trần Bình Trọng nói: "Ê, hắn có bệnh trong người chăng?" Trần Linh cười: "Chắc là hắn đang mắc bệnh tương tự đó thôi. Cứ mặc kệ hắn đi, chỉ ít ngày là lại bình thường ngay. Có tướng quân nào mà lại không uống rượu chứ?" Thế rồi cả bọn lại kéo đi uống rượu, mặc kệ Trịnh Chiến. Ấy thế nhưng dù Chiến có làm gì, dù có rơi bao nhiêu nước mắt, cánh cửa kia vẫn im lìm. Và mỗi đêm, dù cửa sổ phòng của Chiến đều mở rất to, nhưng chẳng có con bướm nào bay vào trong nữa. Lại nói tới Thu Linh, đêm đó liền dìu công chúa vào giường nằm nghỉ, thay y phục cho công chúa, rồi buông rèm che phủ ra ngoài. Đoạn truyền với các cha nhân hầu trong phủ công chúa rằng công chúa bị bệnh truyền nhiễm không ra được. Thế rồi trong lòng thấp thỏm lo âu, quả nhiên tin đến tai vua ngay. Chẳng cần đợi tới buổi chiều, chỉ thoáng chốc sau ngay trong buổi sáng, sau khi cho bãi triệu sáng, vua liền tới cung công chúa ngay. Bây giờ Thu Linh ra đón, nhân tông hỏi: "Bệnh tình cô ta như thế nào? Vì sao mà chẳng ra ngoài được, chẳng cho ai gặp hả?" "Công chúa mắc chứng cảm hàn nặng, cơ thể nổi mẩn, là bệnh lây nhiễm, chẳng tiện tiếp xúc được." "Vậy thì phải báo sớm để cho truyền thái y." "Dạ bẩm bệ hạ, bệnh của công chúa tiền nữ biết rõ, chẳng cần cho truyền đâu ạ. Chỉ trong 5 ngày nữa công chúa sẽ khỏi và ra ý kiến được bệ hạ thôi." Nhân tông nhíu mắt nhìn Thu Linh, Linh liền cụp mặt xuống. Nhân tông thấy thế, trong lòng thầm ngờ vực: "Đưa ta vào thăm công chúa." "Công chúa đang mang bệnh, thân thể không mặc được quần áo. Chẳng phải ở ngôi thái hậu thì vẫn phải diện kiến, xưa nay chưa từng có ngoại lệ. Như thế thật không tiện lắm." Nhân tông chẳng thèm nói gì, cứ thế bước thẳng vào trong. Thu Linh lại ra sức mà ngăn vua. Nhân tông đột nhiên trừng mắt quát: "Mày đang che giấu điều gì chăng? Xưa nay công chúa có hành lễ với ta bao giờ đâu, mà nay tự nhiên nhắc tới chuyện hành lễ. Ta chẳng ngại bệnh truyền nhiễm gì cả. Hay mày hại công chúa rồi, cho nên che giấu không cho ta vào sao?" Thu Linh nghe vậy thì chột dạ giật mình im mặt. Nhân tông trỏ thẳng tay vào mặt mà quát lên: "Mày chỉ là con hồ ly của núi Bảo, được chiêu vương tin dùng, tiến cử mới có cơ hội mà vào trong cung công chúa. Nếu mày không bỏ thối dối trá thì không có cách gì sống được trong cung của vua đâu. Biết điều thì tránh ra." Thu Linh không dám cãi vua, liền đứng tránh ra cho vua vào trong. Vua đi thẳng vào trong phòng riêng của công chúa, đoạn ở bên ngoài bước rèm mà nói to vào trong: "Nhân tông tới thỉnh an sức khỏe của cô." Trong rèm vẫn im phăng phắc. Nhân tông nói: "Thưa cô, nếu chẳng tiện nói năng, xin cho cháu được xem rồi sẽ đi ngay." Đoạn đứng dậy bước lại. Thu Linh cũng vội vàng lật đật theo vua. Vua kéo tấm rèm lên, quả nhiên thấy công chúa nằm ngủ yên lành, thân không mặc đồ, chỉ có tấm chăn phủ tới ngang vai, tóc dài buông xõa xuống. Bây giờ thấy có ánh sáng lọt vào trong, công chúa mới khẽ mở mắt ra. Đoạn nhìn thấy vua, Thu Linh vội nói: "Thưa bệ hạ, công chúa không thể nói được, chỉ chớp mắt được thôi. Xin bệ hạ cứ hỏi việc ạ." "Cô đau bệnh ra sao? Không thể ngồi dậy được sao? Nếu đúng cô chớp mắt một cái, nếu sai cô chớp mắt hai cái. Công chúa liền chớp mắt một cái. Vua lại hỏi, bệnh của công chúa có phải do nội hồ ly gây ra hay không? Tu Linh nghe thấy thế thì sợ tái cả người đi, chân tay trung chạy đứng chẳng vững được, phải tựa vào cây cột ở thành giường. Công chúa chớp mắt hai cái. Tu Linh thở phào nhẹ nhõm. Vua lại hỏi, thế để trẫm truyền thái y tới xem bệnh cho cô nghe. Công chúa chớp mắt hai cái. Bây giờ Tu Linh vội vã cắt ngang, cô tin em chứ? Công chúa ngay lập tức chớp mắt một cái. Vua thấy như thế mới không chất vấn nữa, lại nói, vậy cô nghỉ ngơi đi, trẫm xin cáo luôn. Đoạn quay bước ra ngoài, Tu Linh mới vội buông rèm che rồi theo chân ra tiễn. Bước ra ngoài, Nhân Tông nói, ngươi nghe cho kỹ đây, việc công chúa lâm trọng bệnh chẳng thể nói năng cử động, ngoại trừ ta và ngươi ra không có người thứ ba được biết. Nếu để có người biết thì lập tức tin sẽ tới tai thượng hoàng, ngươi mà nổi giận thì hậu quả khó lường đó. Tu Linh cúi đầu vâng mệnh. Vua lại nói, ta chẳng biết công chúa bị bệnh gì, nhưng chính miệng ngươi nói trong 5 ngày sẽ trị khỏi. Ngươi dám nói như thế hẳn là đã biết nguồn cơn của bệnh. Ta không chất vấn ngươi nữa, bởi ta biết nội nhà ngươi có thuật phép riêng chẳng tiện nói ra. Nay ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ chờ đợi kết quả. Nếu 5 ngày nữa công chúa không khỏi, ta chém đầu ngươi. Tiện nữ tuân mệnh. Đoạn thầm nghĩ giây lát rồi mới nói tiếp, thưa bệ hạ, thần dám to gan xin bệ hạ một ân huệ, cũng vì việc của công chúa mà thôi. Xin bệ hạ giao cho thẻ bài, tùy tiện ra vào hoàng cung, nội trong 5 ngày nữa thần sẽ trả lại. Được, miễn tốt cho cô của ta là được. Lát nữa người đến chỗ quan nội sự mà lấy đi. Tu Linh khấu đầu nói, tạ ơn bệ hạ. Rồi vua nhìn lại lần cuối vào trong phòng công chúa, đoạn quay gót trọng mà bước đi. Vua đi rồi thì Tu Linh ngã quỵ ra đất, hai chân run rẩy, tim đập thình thịch vì sợ hãi, mãi lúc sau mới đứng lên được. Tu Linh vội đi vào trong giường công chúa, đoạn kéo rèm ra thì thấy công chúa cứ nhìn mình, nước mắt chảy dài. Tu Linh quỳ ngay xuống, nắm lấy tay công chúa mà nói, em cảm ơn cô đã cứu mạng cho em. Công chúa không nói được gì, môi xinh chỉ khẽ cử động như thể đang mỉm cười. Tu Linh lại khóc, em thương cô lắm, nhưng em cũng sợ lắm cô ạ. Nếu cô mà có bề gì thì đầu em chẳng còn trên khổ nữa. Công chúa lại khẽ rơi nước mắt. Tu Linh nói tiếp, được rồi, giờ cũng chẳng còn cách nào. Vì người, em xin liều cái mạng hồ này một phen. Đoạn cầm lấy chiếc trâm ngọc ở trên đầu giường, thứ vật dụng mà công chúa vẫn thường hay mang để cài tóc. Đêm hôm đó, chiếc ngồi im lặng nhìn mãi vào cửa phòng, thấy trò buồn bã thở dài trở về đi ngủ. Nửa đêm, Chiến chợt thấy lạnh toát cả thân, giật mình choàng tỉnh dậy thì đột nhiên thấy ở cuối giường có con gì đó nhìn mình chăm chăm. Chiến định thần nhìn kỹ lại thì thấy đó là một con cáo trắng có ánh mắt sắc lạnh, miệng cáo ngậm một cây trâm ngọc, cổ cáo quấn một sợi dây, trên dây buộc một cái thẻ bài hình tròng, trông như thẻ của hoàng cung. Chiến thấy các vật đó biết ngay chẳng phải việc thường, định thần ngồi im chứ chẳng xua đuổi gì, để xem nó định làm gì. Đoạn mắt đối mắt hồi lâu, rồi chợt cáo cất lên giọng nói như người, xin tướng quân thứ cho tội đường đột, tôi thấy cửa sổ mở nên mạn phép vào trong, cho hỏi có phải là Trịnh Chiến tướng quân con của Trịnh Minh đại nhân hay không ạ? Chiến biết chẳng phải nội súc sinh bình thường mà là hậu ly, lấy bình tĩnh mà hỏi, nhà ngươi lại có việc gì mà tìm bổn tướng? Tôi là Ngũ Thu Linh, là gia nhân trong nhà theo hầu cho chủ. Chủ tôi đi tới đây thăm tướng quân, đã mấy ngày rồi chẳng về nên tôi đi tìm theo mùi. Nay tới thì căn phòng của mùi chủ tôi đã bị khóa chặt, lại có dán bùa bên ngoài tôi chẳng vào được. Tôi đi tìm quanh quất, Thấy phòng này mở cửa sổ cho nên vào. Tôi và tướng quân từng có duyên gặp, chắc là tướng quân không nhớ được, nhưng tôi thì vẫn nhớ. Vậy nên ngồi đây chờ tướng quân thức giấc mà thưa chuyện. Trịnh Chiến nghe thế liền hiểu ra chuyện, giật mình chồm dậy ngay khỏi giường, ngồi bệt xuống nền nhà đối mặt với Hồ Ly. Đoàn bỗng nhiên nước mắt chảy ra chan chứa, kể lại cho Hồ Ly nghe câu chuyện. Lại nói Ngũ Thu Linh vốn đã biết chuyện từ đầu, trước khi rời cung đến Trịnh phủ thì trong lòng giận Trịnh Chiến lắm. Thế nghe Trịnh Chiến kể lại diễn biến đúng y như thế, liền biết được Trịnh Chiến là người ngay, bây giờ lại động lòng thương cảm, chỉ biết bùi ngùi nhỏ lệ mà xót xa cho mối tình trắc trở ngang trái của cả hai người. Đoàn liền ngập ngừng hỏi: Tướng quân còn chưa biết mặt cô tôi, chưa biết cô tôi là ai, thế liệu tướng quân có thương cô tôi thật lòng chăng? Trịnh Chiến khóc mà nói: Ta yêu thương nàng nhiều lắm, nhưng việc đã lỡ rồi, chẳng biết làm sao cả. Đến thầy ta cũng bó tay chưa tìm ra cách. Ngươi là loại có phép thần thông, ngươi có cách gì cứu được cho nàng không thì bày cho ta chứ. Mời tướng quân ra ngoài giây lát, để tôi thay y phục rồi sẽ thưa ngọn ngành. Trịnh Chiến vội vàng bước ra ngoài đóng cửa lại. Chỉ trong chốc lát sau, cửa phòng mở ra. Trịnh Chiến hấp tấp đi vào trong thì chẳng còn thấy Hồ Ly đâu cả, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, tay cầm chiếc trâm ngọc, cổ đeo chiếc thẻ bài. Chiến ngây người ra trong giây lát, nhìn nàng ngờ ngợ như đã gặp ở đâu. Thế rồi lại sực nhớ ra khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia cũng đã thấy quen lắm. Rồi Chiến reo lên: Tôi nhớ ra rồi, có phải hai chị em dạo nọ gặp ở trên phố chăng? Chính vậy. Cô tôi dặn tướng quân hãy nhớ lấy tên, tướng quân còn nhớ hay không? Tôi nhớ ra rồi, nàng tên là An Tư. Tạ tướng quân vẫn còn thương nhớ. Nay mời tướng quân an tọa, để tiện nữ xin thưa câu chuyện. Trịnh Chiến liền ngồi vào giường, Thu Linh quỳ dưới đất mà thưa: Thưa tướng quân, phần thần thức của cô tôi thường tới gặp tướng quân hàng đêm. Ấy là một trong tám hồn thức của người, gọi là mặt na thức. Nay mất thức ấy rồi, cô tôi chỉ như người thực vật, chẳng thể cử động, không thể nói cười, đáng thương muôn lần. Tôi ngửi thấy thức ấy của cô tôi nay vẫn còn trong căn phòng bên cạnh. Thức đó bị dính phép của đạo sĩ, cho nên bị tán ra, chẳng còn nguyên vẹn. Ấy thế nhưng vẫn có thể nhập vào một vật tùy thân. Nay thầy của tướng quân là người huyền nhân cao minh, phá được các phép ẩn diện, bức thân, bức ý trên người cô tôi, chứng tỏ người đó tài cao học trọng, sẽ biết đủ nghi thức để gọi hồn cô tôi trở về vật dẫn đó. Đoạn hai tay kính cẩn dâng lên cây trâm ngọc cho Trịnh Chiến, cho nói tiếp: Đây là cây trâm ngọc, gọi là Liễu Sinh. Khi xưa cô tôi khi còn nhỏ đi dạo chơi ở sông, được một vị tiên cô tặng cho. Ngoài việc trang sức, trâm này mai sau lại còn hay dùng được làm vật dẫn thức, gọi hồn trong nghi lễ. Cô tôi coi như báo vật, giữ gìn bên thân từ nhỏ không rời. Tôi thấy tướng quân là người quân tử, một lòng thương yêu cô tôi, vậy nay xin tin tưởng mà trao thứ báo vật quý này cho tướng quân, nhờ vị thầy của tướng quân làm lễ kêu hồn cô tôi vào đây. Trong 5 ngày nữa kể từ hôm nay, tôi xin quay lại để nhận cây trâm. Nếu cô tôi nhìn thấy cây trâm thì hồn thứ 7 là mặt na thức sẽ tự nhiên mà trở về xác, khi đó thì người sẽ sống lại được. Trịnh Chiến nghe xong thì mừng lắm, bởi lẽ lời của Hồ Ly nói giống y hệt như lời của thầy Binh nói. Chẳng phải thầy cũng bảo chỉ cần một vật bên thân của nàng làm vật dẫn thì hồn nàng sẽ về được hay sao? Đoàn nhận lấy cây trâm tự tay Thu Linh, rồi âu yếm lên má, nhìn vật mà nhớ tới người. Thu Linh thấy Trịnh Chiến nâng niu cây trâm như thế thì tin là thật giả. Đoàn cáo biệt định ra đi thì Chiến giữ lại, trỏ tay vào tấm thẻ bài trên cổ Thu Linh mà nói: Xin cho tôi được hỏi, Thu Linh là Hồ Ly, vậy An Tư cũng là Hồ Ly chăng? Tại sao Hồ Ly lại có được thứ báu vật của hoàng cung này chứ? Tôi là Hồ Ly, nhưng cô tôi không phải. Các phép mà thầy của tướng quân phá đi đều là phép tôi đặt lên hồn cho cô. Còn tấm thẻ bài này là do chúng tôi đều là người trong cung. Cô tôi là công chúa, con của tiên hoàng Thái Tông, em gái thượng hoàng Thánh Tông. Bệ hạ, đương kim thánh thượng hiện nay gọi cô tôi là cô ruột. Trịnh Chiến nghe xong thất sắc rụng trời, quỳ chân quỳ ngay xuống mà nói: Trời ơi, tội tôi thật ngàn lần đáng muốn chết. Tôi nào có từng được nghe trong hoàng cung lại có một An Tư công chúa chứ. Cũng nào có biết mặt mũi ra sao. Nếu mà biết được thì thứ thất phu thân phận thấp hèn này như tôi nào dám tơ tưởng thương nhớ tới thân ngọc ngà. Tu Linh nghe xong thì chợt trừng mắt giận dữ, nhìn Trịnh Chiến mà quát lên: Tướng quân là quân tử mà cũng nói ra được những lời yếu hèn nhu nhược như vậy hay sao? Thật chẳng đáng mặt anh hùng. Chỉ thương cho cô tôi chọn nhầm người mà trao phận. Thôi được rồi, trả trăm đây tôi về. Rồi bưng mặt mà khóc, sấn bước tới đòi giật lại cây trăm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.